Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 411, cấm quyết đấu nông trường. Chương 411, cấm quyết đấu nông trường mà lúc này như mộng tự huyễn đổi, ngân sắc nguyệt quang. Nhìn thấy Túy Phàm Trần bên này đội hình bên trong thế nhưng không có tại S một cá nhân chiến mà biểu hiện xuất sắc Cố Tiêu Tiêu, cũng là phi thường giật mình. Chính như Cố Tiêu Tiêu nhường ra lên sân khấu tư cách lúc nói như vậy. Làm như mộng tự huyễn đội biết này luôn muốn đối chiến chính là Túy Phàm Trần lúc. Tại hô to vận khí qua kém hồi lâu sau, vẫn là thông qua đối với Túy Phàm Trần bên trong ba vị thực lực mạnh nhất người chơi phân tích. Chế định nghĩ muốn lấy Cố Tiêu Tiêu làm đột phá khẩu tác chiến chiến thuật. Bởi vì ngân sắc nguyệt quang mới vừa cùng Cố Tiêu Tiêu giao thủ không lâu nữa. Quen thuộc nàng nhân vật tình huống cùng tác chiến phương pháp, hắn có lòng tin có thể tại một đối một trung tướng Cố Tiêu Tiêu đánh chết. Thế là như mộng tự huyễn đội lúc trước toàn bộ chuẩn bị chiến đấu kế hoạch đều là vây quanh như thế nào tại thôn trang, kịch bản bên trong từ Nguyệt Thượng Chi Đầu cùng Nguyệt Hạ Ngô Đồng hai người đem Lạc Phi cùng Vô Tình hai người dẫn ra. Sau đó từ ngân sắc nguyệt quang nghĩ biện pháp mau chóng đánh chết Cố Tiêu Tiêu tới chế định. Nhưng như mộng tự huyễn đội ba người vạn vạn không nghĩ tới. Tiến vào đêm nay đối chiến kịch bản về sau. Không chỉ có kịch bản hoàn cảnh cùng cá nhân chiến vòng thứ ba hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa Túy Phàm Trần lên sân khấu đội hình cũng cực kỳ khác bọn họ sở liệu. Bởi vì Long Ngạo Thiên cũng không thu hoạch được tham gia S1 cá nhân chiến tư cách. Ba người đối với hắn hiểu rõ cũng chỉ giới hạn trong Túy Phàm Trần đội vòng thứ nhất chiến đội. Chiến cùng, vi hình thế giới, bên trong Long Ngạo Thiên biểu hiện. Thật không hiểu Lạc Phi vì sao muốn dẫn hắn tới. Ngân sắc Nguyệt Quang cùng hai tên đồng đội lẫn nhau trao đổi hạ ánh mắt. Ba người lẫn nhau nhìn thấy biểu tình đều là nghi hoặc không hiểu. Khụ khụ, đúng lúc này, màu lam con thỏ khốc cực đứng tại quảng trường trung gian lớn tiếng ho khan hai tiếng. Tiếp tục tuyên bố, phía dưới để ta tới tuyên bố con thỏ nông trường quy củ. Đúng, ta đại ca muốn tuyên bố quy củ. Màu xám con thỏ khốc bỉ cũng lập tức dùng cổ quái giọng điệu phụ họa nói. Các ngươi đều phải chân chính nghe. Khốc cực hướng khốc bỉ làm cái an tĩnh thủ thế. Khốc bỉ lập tức liền ngậm miệng. Tiếp tục khốc cực tiếp tục hướng hai đội viên tuyên bố quy củ nói. Con thỏ nông trường quy củ chính là tuyệt đối không thể tại nông trường bên trong phát sinh bạo lực sự kiện. Một khi ai chủ động bốc lên xung đột, hạ trang liền cùng, khốc cực nói đến chỗ này nhìn chung quanh một chút. Mà khốc bỉ nhìn thấy khốc cực tại tìm đồ vật, lập tức liền như thiểm điện trốn đến ngân sắc nguyệt quang phía sau. Phảng phất sợ hãi khốc cực lúc này nhìn thấy nó đồng dạng. Tốc độ thật nhanh, Lạc Phi tự biết nhanh nhẹn điểm tăng thêm không ít chính mình. Cũng căn bản không có khả năng giống như khốc bỉ vừa rồi di động như vậy nhanh. Thầm nghĩ, quả nhiên nơi này con thỏ phi thường không đơn giản. Mà ngân sắc nguyệt quang tại khốc bỉ trốn đến phía sau hắn lúc. Cũng lập tức ý thức được cùng với tại thực lực thượng chênh lệch. Kinh hãi sau khi cũng không có làm bất luận cái gì khu ra nó cử động. Cố nén bất an trong lòng vẫn mặc cho này núp ở phía sau mặt. Lạc Phi nhìn thấy đối thủ chủ yếu biểu hiện, trong lòng hơi có chút thất vọng, kỳ thật hắn thực hy vọng ngân sắc nguyệt quang có thể bởi vì kinh nghi hỏi mà không muốn khốc bỉ. Trốn tại phía sau hắn, như vậy khốc bỉ liền có khả năng cùng hắn phát sinh trình độ nào đó không thoải mái. Dễ dùng chính mình có thể ở sau đó trong cục thế lấy được ưu thế. Xem ra hắn có thể ngồi vào thực lực bảng thứ 5 vị trí bên trên. Quả nhiên cũng không là chỉ là hư danh, làm Lạc Phi nghĩ tới chỗ này thời điểm, khốc cực cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía cách nó gần nhất một chỗ cà rốt phòng ở. Không có biện pháp, chỉ có thể xây lại. Khốc cực, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy tại chỗ chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh. Nháy mắt sau đó, Khốc cực liền xuất hiện tại kia tòa cà rốt phòng ở phía trên giữa không trung. Một quyền liền đem này tòa tạo hình kỳ lạ căn phòng từ trên xuống dưới hoành thành cạn bã. Mạnh như thế uy lực, Lạc Phi chỉ ở Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng, kịch bản bên trong có được qua. Lúc ấy hắn dựa vào dùng T-Virus cải tiến thành công hình, đem T-Tiến sĩ biến thành quái vật ngắn. Ngủi oanh thành cặn bã, quả thực quá một cái nghiện, mà Khốc cực vừa mới đánh nát căn phòng. Tự nhiên không có, T-Tiến sĩ trở thành quái vật sau kia siêu cường năng lực khôi phục. Chỉ thấy Khốc cực hài lòng nhìn một chút nó vừa mới, kiệt tác. Cười đối với tại chàng sáu tên nhân loại nói, đi qua vừa mới ta làm hữu nghị nhắc nhở. Hiện tại ta nghĩ các ngươi đều hiểu trái với quy định hạ tràng. Rất rõ ràng, Khốc cực hẳn là cái này kịch bản bên trong thực lực mạnh nhất. Đồng thời mạnh hơn xa những sinh vật khác ra hỏa. Sáu tên tuyển thủ tại nhìn thấy, phòng ở, hạ tràng về sau. Cũng đều quả quyết từ bỏ đi phá hư nó vừa rồi tuyên bố quy tắc. Bất quá đã nơi này ngoại trừ quy tắc chế định người Khốc cực bên ngoài. Ai cũng không thể sử dụng bạo lực, vậy nhất định muốn dùng đối chiến đi phân thắng bại hai đội. Cũng chỉ có thể rời đi nông trường về sau, đến thảo nguyên bên trên đi so tài. Nhưng cái này lại dẫn xuất một cái vấn đề, đó chính là hai chi đội ngũ bên trong vô luận phương nào trước lấy đến một máu. Liền có thể lập tức lựa chọn rút lui vào nông trường đi tốn thời gian. Như vậy, mất đi một người tuyển thủ kia phương dù là đã cấp đối phương ba người đều tạo thành trọng thương. Tại không thể tại nông trường bên trong phát động công kích tình huống hạ, cũng chỉ có thể tại kịch bản quy định thời gian hao hết một khắc này tiếp nhận thất bại phán định. Như vậy, so với hướng đối thủ phát động công kích, bảo hộ phe mình yếu nhất một người ngược lại thành đêm nay kịch bản thắng bại tay. Lạc Phi phát giác được như mộng tự huyễn đội ba người đều đã đem ánh mắt khóa chặt Long Ngạo Thiên. Trong lòng đã bắt đầu phi tốc vận chuyển rời đi nông trường sau nên như thế nào khiến cho hắn không trở thành cái thứ nhất bị loại cái kia. Nếu không, chúng ta đi nông trường bên ngoài giải quyết chuyện giữa chúng ta. Lúc này Ngân Sắc Nguyệt Quang chủ động mở miệng nói với Lạc Phi. Vẫn là chờ một chút đi. Này nông trường rất xinh đẹp, ta suy nghĩ nhiều ở một lúc. Lạc Phi câu nói này ra miệng về sau, tất cả mọi người rõ ràng hắn cũng không muốn lập tức cùng như mộng tự huyễn đội quyết đấu, mà là cần thời gian đi suy nghĩ lúc sau quyết đấu chiến thuật. Nghĩ không ra thực lực bảng thứ nhất cao thủ thế mà lại kéo dài thời gian tránh chiến. Lúc này đứng tại Ngân Sắc Nguyệt Quang phía bên phải Nguyệt Hạ Ngô Đồng mở miệng tương kích nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ghê gớm cỡ nào đâu. Như vậy đối với hắn sẽ không có dùng. Ngân Sắc Nguyệt Quang thấy Lạc Phi nghe xong nhếch miệng mỉm cười. Liền ngăn lại Nguyệt Hạ Ngô Đồng muốn tiến một bước chọc giận Lạc Phi cử động. Ngược lại tâm bình khí hòa nói với Lạc Phi. Vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ ở rời khỏi đây sau tìm các ngươi đội bên trong thực lực yếu nhất người kia hạ thủ. Ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nhưng đến lúc đó nhất định không ngăn cản được chúng ta. Lạc Phi nghe như vậy hơi sững sờ. Lúc này hắn cảm giác liền giống với hai người muốn oản tù tỷ phân thắng thua. Chính mình đoán đối phương hẳn là sẽ ra cái kéo lúc. Đối phương lại đột nhiên nói thẳng hắn xảy ra cái kéo đồng dạng. Không nghĩ tới này Ngân Sắc Nguyệt Quang thế mà còn là cái hiểu tâm lý chiến cao thủ. Lạc Phi thấy đối phương nói xong sau một bộ phi thường thẳng thắn biểu tình. Nghĩ thầm, hắn như vậy nói, ta cũng phải lo lắng hắn cùng hai người khác đem trọng điểm công kích đặt tại vô tình hoặc ta trên. Người... Nhưng hắn cũng có thể thật vẫn là đem Long Ngạo Thiên liệt vào ưu tiên mục tiêu công kích. Loại này hư hư thật thật sách lược. Thật đúng là làm ta cảm thấy có chút đau đầu a. Thế nhưng là ngay tại ngân sắc nguyệt quang cảm thấy vừa mới, thẳng thắn, sẽ làm cho Lạc Phi chờ. Nên do dự thời điểm, nghe hai bên lời nói khốc cực cũng đã vô cùng thiếu kiên nhẫn lên tới. Xem ra các ngươi hai bên đến bây giờ còn không có nhận rõ tình thế. Các ngươi cảm thấy ta này nông trường là muốn vào liền vào. Nghĩ ra liền ra sao? Khốc cực nói xong đem tay phải nắm quyền nhẹ nhàng nâng khởi một chút. Phải, các ngươi đám này kẻ yếu. Không đại ca cho phép. Các ngươi đều mơ tưởng rời đi nơi này. Khốc bỉ lập tức theo ngân sắc nguyệt quang phía sau nhảy ra. Lớn tiếng phụ họa nói. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.